xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một người hóng hớt hỏi, nước đường thanh thần có tác dụng gì? Sở Nguyệt nịnh cúi người xuống mở dương xe, lấy ra hai chiếc ly nhựa trong suốt, xoay xoay cho người hóng hớt xem mặt bên có vẽ bùa chú. Đây là nước đường thanh thần có bùa chú, tác dụng chính là nâng cao tinh thần. Vị ngọt của nước đường có thể lựa chọn thêm, thích vị gì thì chọn vị đó. Có người tiến lên hỏi giá, Sở Nguyệt nịnh báo giá xong. Bà Đinh Sư nãy vội vàng giơ tay từ phía sau chen lên phía trước, hào hứng phấn khởi mà bỏ tiền mua. Vừa đúng lúc, cháu trai ở nhà chuẩn bị thi đại học, ôn tập đến khuya lại sáng tinh mơ phải dậy đi học. Bà mua cho nó thử xem. Đúng rồi, nó thích ăn viên bánh gạo nhất. Vâng ạ. Sở Nguyệt nịnh cong cong mắt, mở dương đựng đá bào, lấy một chiếc muỗng lớn múc một muỗng đầy cho vào chiếc bát nhựa to. Sau đó đậy nắp lại, cất vào túi bảo vệ môi trường, kèm theo một chiếc muỗng, đưa cho bà Đinh Sư nãi. Nước đường thanh thần không chỉ có thể nâng cao tinh thần mà còn có thể loại bỏ tạp niệm, giúp tập trung tốt hơn. Không cần lãng phí đâu à? Sở Nguyệt nịnh không hề lừa gạt. Bùa chú vốn dĩ là thứ giúp người tu hành loại bỏ tạp niệm, chuyên tâm tu luyện, bà biết rồi mà. Bà Đinh Sư nãi cẩn thận nhận lấy ly nước đường, cười nói, cháu trai bà rất có tâm hồn ăn uống, tuyệt đối không thừa đâu. Vừa tiễn bà Đinh Sư nãi đi, lại có một người đàn ông mặc vest da đen lịch lãm bước tới. Chủ tiệm, nước đường bùa chú của cô thực sự có thể nâng cao tinh thần không? Người đàn ông hỏi. Sở Nguyệt nịnh gật đầu. Cam đoan hiệu quả gấp 10 lần bình thường. Nếu không tác dụng thì hoàn tiền. Vậy cho tôi một phần thử xem. Người đàn ông mỉm cười. Sở Nguyệt nịnh đóng gói nước đường cẩn thận. Người đàn ông thanh toán xong tiện tay đưa cho cô một tấm danh thiếp. Tôi làm quản lý ở công ty chứng khoán. Nếu có việc gì có thể liên hệ tôi. Không vấn đề gì. Sở Nguyệt nịnh không suy nghĩ nhiều, nhận lấy danh thiếp bỏ vào túi tạp dề. Bên cạnh đó, mọi người xung quanh cũng muốn mua. Khi biết nước đường bùa chú đã bán hết, thì không khỏi tiếc nuối. Bà dì lúc trước mồi cò Hà Thi Phỉ đi tìm thầy phong thủy khác, giờ thấy cơ hội lại nhảy ra, nên thỉnh thoảng chặn đường người khác. Nịnh nọt cười nói, 50 tệ một ly nước đường, đúng là lừa đảo, uống nước đường nâng cao tinh thần còn không bằng một lá bùa chú. Cháu trai tôi cũng là thầy phong thủy, vẽ một lá bùa chỉ 40 tệ, hiệu quả chắc chắn tốt hơn nước đường. Ở ngay phố bán đồ ăn, đều là hàng xóm láng giềng, mọi người muốn thử không? Mọi người liên tục xua tay. Đến khi đám đông giải tán khỏi phố miếu, bỗng dưng, cánh cửa sổ tầng 2 của cửa hàng bị đẩy ra với một tiếng phanh, tiếng va đập mạnh vang lên từ mặt đất. Một người đàn ông mặc quy, NLT màu hồng bị ném xuống dưới. Tiếp theo là một chàng mắng chửi ầm ĩ, toàn lũ khốn kiếp, lừa tiền bà đây, còn muốn xâm hại em bà ư? DTVT Hồng Linh từ cửa sổ nhìn xuống, chỉ vào người đàn ông đang tức giận mắng chửi. Bà đây có người quen, phó bang thập tứ bang là khách quen của bà đây. Hôm nay nếu không đưa tiền thì không được quay về. Cẩn thận bà kêu người đánh C, H, E, T mày, phơi xác mày ra giữa đường. Sở Nguyệt nịnh nhìn qua, thấy đường ấn đường trên trán Tòng Linh đã biến mất. Chớp mắt, có chút tò mò, mới 2 tiếng đã tìm được người. Nhanh thật, không lâu sau, lại có một nhóm người xông vào phố miếu, áp giờ người đàn ông mặc quy, NLT lên tầng 2. Người cầm đầu là một nam nhân mặc đồ đen, N, G, Ư, C và vai trái xăm hình thanh long bạch hổ. Trên đầu đeo kính râm, toát lên vẻ hung tợn. Xã hội đen lên lầu 2, phố miếu lại trở nên yên tĩnh. Sở Nguyệt Nịnh lúc này mới nhớ ra thập tứ bang. Suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra nam chính trong nguyên tác ban đầu là đàn em của bang phái này, Cách Chương.